Tử Di, chương 34, thăm thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly đang nói chuyện liền bị rượu làm sặc, nước mắt liền ứa ra, ôm cổ họng liền ho không ngừng. Ta cho ngươi uống là rượu lại không phải thuốc độc. Tạ Ngọc nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Trung Ly bây giờ từ mặt đến cổ đều đỏ bừng bừng. Khàn giọng nói, đi mẹ ngươi. Ai dạy ngươi rót xuống rượu khi người khác đang nói chuyện? Ngươi lại ngứa ra. Hai người vẫn ồn ào qua lại. Tiểu Á ở một góc bàn đã sớm ngủ ngon. Tạ Ngọc ra khỏi khách điếm xách theo hai cái say bất tỉnh nhân sự trở về thầm nghĩ. Còn dám chê cười Tiểu Á. Không phải ngươi cũng một chén đã gục hay sao? Trở lại sân, Nam Hài và lão nhân đã trở về. Tạ Ngọc liếc nhìn liền biết lão bà bị thương, nhưng hắn trước nay không phải người lo chuyện bao đồng nên mặc kệ mà đưa hai cái đồng bạn về phòng. Ném ra trận bàn bảo vệ, hắn ra ngoài mua thêm một chiếc giường. Muốn hắn ngủ chung một giường với Tiểu Á, mơ cũng không cần nghĩ đến. Say rượu Trung Ly ngủ rất ngon. A Lân và Tử Đăng tự hành ở trong phòng canh gác. Một giấc dậy đã là sáng hôm sau. Trung Ly ôm theo A Lân lôi ra giấy bút muốn viết danh sách nàng để ý tông môn. A Lân truyền âm hỏi. Ngươi là cái tu kiếm mầm. Có ý định vào kiếm tông không? Trước mắt ta đã có ba cái tên muốn để ý. Kiếm tông không tồi nhưng tiên tông cũng không kém. Nói xong trên giấy cũng đã hiện ba dòng chữ. Thanh Hà tiên tông. Quy nhất kiếm tông. Quy hoa tông. Ha ha. Ba cái mạnh nhất môn phái đều có tên. Ít nhất vào ba cái này cũng không kéo cha ngươi mặt mũi. Trung Ly khép lại giấy rồi ra ngoài. A Lân cũng dừng lại nhảy vào túi linh thú. Vừa ra ngoài đã thấy hai cái đồng bạn ngồi trước sân. Tiểu Á còn đang nói chuyện cùng Nam Hài Tử. Nàng cũng không vội đi đến mà rẽ sang giếng nước chỉnh trang dung nhan. Sau đó mới chậm rãi bước đến cạnh bàn ngồi xuống. Chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon sao? Tạ Ngọc để lộ hai hàm răng trắng sáng tươi cười nhìn nàng. Ta lại không phải có chứng mất ngủ. Tất nhiên sẽ ngủ ngon. Tiểu Á và Nam Hài Tử bấy giờ mới dừng nói chuyện quay qua hai người. A Ly, người đã để xong danh sách chưa? Mau lấy ra cho mọi người cùng xem. Trung Ly móc ra trong tay áo giấy. Đặt lên bàn. Tiểu Á tò mò mở ra vội nói. Đủ rồi. Tạ Ngọc ngươi lên danh sách đi. Mỗi người một phân liền có thể ra ngoài. Tạ Ngọc bấy giờ mới gật đầu. Đây là bản đồ Tây Dương Thành. Hôm qua ra ngoài ta đã tiện tay mua. Trước mắt chúng ta bốn người chia nhau đi bốn khu vực đông đúc này nhất. Trung Ly nhận lấy bản đồ ra từ Tạ Ngọc. Xem xét mới biết Tây Dương Thành phân bố khu vực theo thế lực. Có thế lực tông môn. Thế lực chủ phủ thành. Thế ra còn có của tán tu. Lại nhận lấy danh sách từ tay Tạ Ngọc. Mấy người liền chia nhau ra đi thu thập. Trung Ly được phân đến tán tu khu vực. Nàng không vội mà đi dạo ngắm nghía xung quanh. Trên đường sạp hàng hóa bày ra đều không theo quy luật. Tiếng giao bán kèm tiếng nói chuyện rúng động cả một vùng trời. Trung Ly từ từ đi đến bên một sạp hàng bán đồ lặt vặt. Ngó qua ngó lại nhìn thấy một chiếc chuông chạm trong góc giữa một đống tạp vật. Nàng cũng không vội mà hỏi giá vài món đồ khác trước. Đến khi chủ quán sắp mất kiên nhẫn thì mới chỉ đến chiếc chuông nói tiếp. Chủ quán, này chuông trông rất xinh đẹp. Giá bán ra sao? Chủ quán nhíu mày nhìn nàng trả lời. Không mua liền lăn đi. Hỏi nhiều như vậy ngươi có tiền không? Trung Ly tức giận nhìn chủ sạp nói. Ngươi là khinh thường ta sao? Những thứ hỏi vừa rồi ta toàn mua. Chủ sạp bấy giờ mới tươi cười. Cô nương hào sảng, để ta gói đồ cho ngươi. Chiếc chuông này liền đưa cô nương miễn phí coi như tại hạ xin lỗi. Trung Ly bấy giờ mới hòa hoãn. Gật đầu thanh toán linh thạch. Nhận lấy đồ rồi rời đi. A Lân trong túi truyền âm. Không ngờ ngươi tùy tiện lại có thể nhặt được một món hời. Lung hồn chuông kết hợp với mê hương của Tử Đằng liền có thể tăng gấp đôi công hiệu. Lung hồn chuông A, nhìn trong tay bọc liền nhét vào bên hông túi. Sau đó nàng mới đi đến quán trà gần tán tu hiệp hội. Quán có chút chật chội. nhìn chỉ toàn người với người nhưng Trung Ly không những không rời đi còn mừng rỡ nhanh chóng chiếm một vị trí. Ở đâu có nhiều người ở đó tất có thú sự. Hôm nay nàng quyết định ở đây cả ngày. Gọi một bình trà còn có chút đồ ăn vặt. Nàng liền yên tĩnh ngồi lắng nghe. Xung quanh người ra vào ồn ào nhưng thính lực tập trung vẫn có thể nghe ra vài ba câu chuyện. Ở đây gần ngay tán tu minh. Người đến tiếp nhận nhiệm vụ rồi mang ra bàn luận rất nhiều cho nên nhất thời nàng vẫn chưa nghe ra được câu chuyện có liên quan đến đại hội tông. Môn, lúc này lại có một nhóm thiếu niên trẻ tuổi đi đến. Ngồi xuống tiếng nói cười vẫn không dứt. Nghe nói Thanh Hà Tiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ chân quân độ kiếp thành công tiến đến đại thế giới tu luyện. Wow, thật sao? Thanh Hà không hổ là tu tiên đại phái đứng đầu. Lần này tuyển cử trước ngạch cửa e rằng người người sẽ phải tranh vỡ đầu. Hừ, Quy Nhất Kiếm Tông trước nay cũng không kém. Tông môn đệ nhất nhưng chưa chắc là Thanh Hà. Quy Nhất mấy năm gần đây ra một vị thiên tài. Mới 18 tuổi đã trúc cơ thành công đâu. Kiếm đạo cảnh giới lại càng tuyệt luân. Phải phải, người cái này dùng kiếm người dĩ nhiên thấy kiếm tu là thiên hạ đệ nhất. Pháp tu chúng ta liền không có thiên tài phải không? Hai người các ngươi cũng đừng tranh cãi. Cái nào đệ nhất cũng không liên quan đến tán tu chúng ta. Sắp tới tổng tuyển cử tông môn cũng chỉ có thể xem một xem. Nhắc mới nhớ ngươi gần đây tiếp nhận nhiệm vụ ở gần Quỳ Hoa Tông phải không? Nghe nói tông môn này chỉ toàn mỹ nữ. Ngươi làm nhiệm vụ nhưng có từng được chiêm ngưỡng? Một gã có chút ngả ngớn hỏi. Ha ha, ngươi lời này để Quỳ Hoa Tông người nghe thấy liền muốn xong. Nữ tu xuất thân tông này nhưng đều hung hãn dị thường. Ta có từng gặp gỡ một cái. Đến bây giờ nghĩ lại còn sợ đâu. Kể một chút xem. Cái này rất khó nói. Các ngươi chỉ cần biết đệ tử Quỳ Hoa Tông không dễ chơi. Điều lệ tông môn cũng vô cùng hà khắc. Bài ngoại lại bênh người mình vô cùng. Tán tu chúng ta nếu không có chống lưng liền nhất định không được trêu vào. Trung Ly nghe có chút say mê. Thú sự từ miệng mấy vị này thật không ít. Nàng nhìn chung đã có chút đánh giá được thực lực của các tông môn. Gọi thêm một bình trà ngồi tiếp tục lắng nghe thì thấy lại có vài người nữa đi đến ngồi vào cùng nhóm tán tu vừa rồi. Mẹ kiếp, bây giờ Đan Lạc Tông ngày càng không coi ai ra gì. Làm sao vậy? Không phải ngươi đi thuê người luyện chế đan dược sao? Phải, ta được giới thiệu đến một cái Đan Lạc Tông đệ tử. Luyện chế một cái tam phẩm đan dược hắn lại ra giá đắt gấp 3 lần thị trường còn một bộ cao cao tại thượng. Ta kêu giá quá cao liền bị đuổi thẳng ra ngoài chửi rủa. Hai, Đan Lạc Tông mấy năm gần đây phất lên. Thực lực hơi chút chướng liền đã không coi ai ra gì. Các cửa hàng đan dược trực thuộc tông nhưng đều tăng giá kéo theo cả thị trường đan dược đều lên. Chỉ khổ mấy cái tán tu như chúng ta. Không thể vào môn phái còn phải mua đan dược giá cắt cổ. Mấy người yên tĩnh một lát mới có người nói tiếp. Bành Tú Tú. Lần này tông môn đại tuyển chọn độ tuổi từ 8 đến 20. Người có thể đi thử một thử. Vào được tông môn tốt hơn này tán tu thân phận không phải chỉ một chút. Một cái 17-18 tuổi nữ tu nghe vậy liền ngại ngùng gật đầu nói. Ta cũng có ý này. Cảm ơn ngươi. Tú Tú thiên phú trước nay vẫn luôn tốt nhưng vẫn luôn muốn trở thành Hà Tiên Tông chiêu sinh. Đợi đã 8 năm rồi đâu. Tú Tú rất giỏi. Chúc ngươi có thể vào được Thanh Hà. Sau này đừng quên chúng ta huynh đệ. Bành Tú Tú bấy giờ mới mỉm cười gật đầu. Nhất định sẽ. Ta xin nhận mọi người cát ngôn. Trung Ly một bên. Nhìn hơi thở nhiệt huyết của nhóm người. Nàng có chút nhớ mấy đồng bạn ngốc. Không biết họ đã tra được thông tin gì chưa? Nàng ở đây đã nghe ra chút mùi vị. Tán tu khu vực người đối với tông môn tuyển chọn có quan tâm nhưng cũng không mấy mặn mà. Độ tuổi tuyển chọn vốn đã loại được một số lượng lớn người. Ngồi thêm một lúc thấy sắc trời không còn muộn nàng liền đứng dậy trở về. Đi qua nhóm tán tu vừa rồi thì thấy vị kia nữ tu tên Bành Tú Tú nhìn nàng mỉm cười. Trung Ly cũng mỉm cười lại đáp lễ. Ra khỏi trà quán trở về vẫn luôn nghĩ đến việc vừa rồi. Nàng nghe lén hóa ra đã bị chính chủ phát hiện. Cũng may nàng ra mặt kiếp này hay kiếp trước đều không quá mỏng. Về đến sân thấy Tiểu Á và Nam Hải đã trở về. Hai cái đang tụ lại cùng bàn luận rất vui vẻ. Trung Ly thầm nghĩ, đồng bạn của nàng quả thật là chúa tể ngoại giao. Tiểu Á thấy nàng về vội chạy đến hỏi han, kéo nàng đến trước bàn. Trên bàn toàn là ghi chú. Có đại tông môn thú sự cũng có tiểu tông môn bí mật phía sau. Trung Ly nổi lên hứng thú liền ngồi xem. Càng đọc càng khó nhịn cười hỏi. Nơi ngươi đi bát quái thật ra nhiều đâu. Tiểu Á cũng cười nói. Nghe cả một ngày đều không hết. Sợ quên mất ta còn cẩn thận ghi chép lại về chia sẻ cho mọi người đâu. Nói xong lại chỉ vào Nam Hải. Tiểu Nam hắn cũng nghe được không ít thông tin. Ta liền tổng hợp lại. Đều ở đây hết. Có rất nhiều tông môn phía sau chuyện xấu đâu nhưng hầu hết đều là lời đồn. Chúng ta tham khảo một chút là được rồi. Trung Ly thấy vậy cũng lấy ra giấy bút. Nhanh chóng ghi lại những gì hôm nay nàng nghe được. Thật ra ngày hôm nay tìm hiểu được cũng không nhiều lắm. Nghe nhiều nhất vẫn là tán tu nhiệm vụ. Sau này có cơ hội nàng cũng muốn đến tán tu minh làm một cái lệnh bài thân phận. Cách chương.